Chí Tôn Tiên Đạo, chương 273-274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân cùng Lăng Nếu Vũ hướng tới Nhược Thủy Hà đích phương hướng bay đi. Tiết Lăng Vân trong lòng có chút cao hứng, những năm gần đây tu vi không ngừng tăng trưởng, mặc dù còn chưa có đạt tới thay ất thật tiên đích địa bước, nhưng là này tiến cảnh cũng làm cho chính mình đô cảm giác kinh ngạc. Bốn chương tùy tay đánh đi. Chuyển tái phát bố, Lăng Nếu Vũ một bên phi một bên cho Tiết Lăng Vân giảng giải phái Thanh Thành này tam năm qua đích lớn nhỏ chuyện. Nhược Thủy Hà bạn đích phòng ốc đều là phái Thanh Thành đích môn nhân đệ tử kiến tạo đích, đại gia đã quyết định ở chỗ này thường trú liễu, đem nơi này biến thành phái Thanh Thành nặng nhất muốn đích một cái theo chút. Phu quân, chúng ta phái Thanh Thành bây giờ cơ hồ thành Nhược Thủy phái, bây giờ đại bộ phận đích môn nhân đệ tử đô ở chỗ này chứ? Lăng Nếu Vũ cười duyên nói. Tiết Lăng Vân cười cười, nói. Kỳ thật Nhược Thủy Hà cùng núi Thanh Thành đích khoảng cách không phải rất xa, một ngàn ngàn dặm tại bình thường đích thiên tiên trong mắt không phải là nhỏ, nhưng là chờ các ngươi tu vi đạt tới ta cái này cảnh giới, các ngươi sẽ rõ ràng một ngàn ngàn dặm thật sự không tính cái gì, tiên giới quảng đại khôn cùng, một ngàn ngàn dặm cũng chỉ là nho nhỏ đích một đoạn đường trình thôi. Lăng Nếu Vũ khẽ gật đầu, nói. Phu quân ngươi nói đích không sai, Nhược Thủy Hà lấy nam kỳ thật đều là Bắc Câu Lô Châu đích bên bờ dài đất, chúng ta đích núi Thanh Thành còn lại là tại Nam Chiêm Bộ Châu đích nhất Bắc vừa, hai người kỳ thật không có rất xa, bất quá ta còn là thường xuyên dùng nhân gian đích có lối suy nghĩ đến nghĩ chuyện này, nếu tại nhân gian đây chính là chân trời góc biển liễu. Tiết Lăng Vân ha ha cười, lại nói, được rồi, các ngươi này tam năm qua tu vi tiến triển như thế nào? Lăng Nếu Vỗ cười nói. Nơi này quả nhiên là tu chân thật là tốt địa phương, ta cảm giác nơi này đích tu luyện tốc độ so với núi Thanh Thành phải nhanh nhiều lắm, nhất là bởi vì làm cho thế này trong đích áp lực thật lớn, nhị là bởi vì làm cho thế này trong đích thiên địa linh khí cực kỳ thuần đang nồng hậu. Nhược Thủy giữa sông đích thiên địa linh khí quả thật so với núi Thanh Thành mạnh hơn nhiều lắm, nhất là Nhược Thủy Hà 300 trong thâm đích nhất cái đáy, ở nơi này thiên địa linh khí thuần đang nồng hậu tới vô cùng, bất quá bây giờ núi Thanh Thành chỉ có Tiết Lăng Vân một người mới có thể tới nơi nào. Hai người một lát sau liền đi tới Nhược Thủy Hà bản, Tiết Lăng Vân một tiếng thét dài, hắn đích thần thức đã tiến vào liễu Nhược Thủy Hà trong, phát hiện Nhược Thủy trong sông có một vạn tên đệ tử tại tu luyện. Tống Ngọc Giao đám người cũng tại Nhược Thủy Hà trong tu luyện, tại Tống Ngọc Giao đích thân thể bên ngoài có một trong suốt đích màn hào quang bảo vệ nàng, tất cả đích Nhược Thủy đô vô tiến vào màn hào quang, mà Tống Ngọc Giao tắc khoanh chân ngồi ở chỗ đó, theo của nàng trên người tản mát ra một trận trận nhàn nhạt đích quang mang. A Giao, là ta bế quan đi ra liễu, có chuyện trọng yếu sẽ đối các ngươi nói. Tiết Lăng Vân đích thanh âm tại Tống Ngọc Giao đích bên tai vang lên, Tống Ngọc Giao nhẹ nhàng đích mở liễu hai mắt của nàng trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Không lâu Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa, Hình Nhân, Lý Ngưu, Lý Hùng, Lý Báo đám người đô đi tới bên bờ, mọi người gặp lại chính mình rất là cao hứng. Tiết Lăng Vân mỉm cười nhìn này thân nhân các đệ tử, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước đây ta tại Nhược Thủy Hà ở chỗ sâu trong lĩnh ngộ liễu rất nhiều thứ, dùng ước chừng tam năm mới đưa này thứ hoàn toàn hiểu được. Này đều là thiên đạo tới lý, ta chuẩn bị đem này truyền thụ cho các ngươi. Tống Ngọc Giao đám người không có quá lớn đích cảm giác, dù sao các nàng là Tiết Lăng Vân đích thê tử, cùng Tiết Lăng Vân giống như toàn thể, chỉ cần Tiết Lăng Vân thực lực tăng trưởng có thể liễu. Lý Ngưu, Lý Hùng, Lý Báo ba người còn lại là tin vui, bọn họ tới rồi thiên tiên cảnh giới sau khi liền biết lĩnh ngộ thiên đạo mới là tu luyện đích đang đồ, Tiết Lăng Vân truyền thụ càng nhiều bọn họ tự nhiên càng cao hứng. Tiết Lăng Vân mỉm cười nhìn mọi người, đẳng Lý Ngưu, Lý Hùng, Lý Báo ba người bình tĩnh trở lại, Tiết Lăng Vân lại nói. Ta lần này muốn nói đích thiên đạo thâm ảo vô cùng, bình thường đích môn nhân đệ tử chỉ sợ khó có thể nghe hiểu, các ngươi đem môn nhân trong hàng đệ tử tương đối ưu tú đích gọi tới ta cho các ngươi hết thảy giảng giải đường lớn. Theo này thiên khởi Tiết Lăng Vân liền bắt đầu làm đệ tử nhóm giảng giải hắn tại Nhược Thủy giữa sông lĩnh ngộ đích thiên đạo, bất quá hắn lĩnh ngộ đích này đường lớn huyền ảo dị thường, cho dù trước mắt đều là phái Thanh Thành ưu tú nhất đích môn nhân đệ tử, nhưng là có thể lĩnh ngộ 1-2, đích cũng không có mấy. Tiết Lăng Vân cũng không để ý tu chân vô năm nguyệt, đoạn không có một lần là xong đích đạo lý, mấy ngày này nói tới lý. Trước truyền thụ cho bọn hắn, đối bọn họ đích tu luyện khẳng định sẽ có chỗ tốt đích. Này thiên Tiết Lăng Vân đang ở cho các đệ tử giảng giải đường lớn, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, các đệ tử đều có chút vây hoặc. Lý Ngưu hỏi. Sư phụ, ngài phát hiện vật gì vậy liễu không? Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói. Có cao thủ hướng tới cái này phương hướng tới, các ngươi ở chỗ này chờ ta tiến đến xem xét một phen. Nói xong Tiết Lăng Vân đích thân ảnh đã biến mất không thấy, chỉ để lại Lý Ngưu đám người kinh ngạc đích đứng ở nơi đó. Tiết Lăng Vân bay đến Liễu giữa không trung trong, chỉ chốc lát sau khi theo chân trời bay tới Liễu một đạo bóng người, này đạo nhân ảnh dĩ nhiên là một cái nữ tử, diện mạo dị thường đích xinh đẹp so với Tống Ngọc Giao đám người không chút nào kém cỏi, hơn nữa so với Tống Ngọc Giao đám người đến hơn nhiều một phần thánh khiết đích hơi thở. Tiết Lăng Vân không có hơi nhíu, nữ tử này đích tướng mạo quả thật không sai, Ayizu nhưng là Tiết Lăng Vân chú ý tới đích cũng là nữ tử này tản mát ra tới hơi thở, này nữ tử tản mát ra tới là chánh tông đích Phật môn khí. Tiết Lăng Vân nhớ tới Liễu vài năm trước gặp qua đích nọ hai cái Phật môn hộ kim cương, trong lòng lược có điều ngộ, xem bộ dáng này cô gái có thể cũng là quan em môn hạ đệ tử. Thánh khiết cô gái thấy Tiết Lăng Vân chỉ có cũng là có chút sửng sốt, chẳng biết vì sao của nàng trên mặt dĩ nhiên xuất hiện Liễu một tia mây đỏ. Cô gái hướng tới Tiết Lăng Vân được rồi thi lễ, nói. Đạo hữu là đang nơi này tu luyện đích không? Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, này cô gái cho hắn đích cảm giác tốt lắm, so với lần kia gặp qua đích hai cái hộ kim cương muốn thuận mắt đích hơn nhiều. Nhìn thấy Tiết Lăng Vân gật đầu thánh khiết cô gái đích trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lại nói. Đạo hữu ngươi nếu ở đây tu luyện có từng nhìn thấy hai cái Phật môn đệ tử đã tới nơi này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ hẳn là tam thứ năm trước đi tới nơi này đích. Tiết Lăng Vân nghĩ thầm quả nhiên là hướng về phía nọ hai cái hộ kim cương tới, chẳng lẽ này cô gái là vì báo thù mà đến không? Hắn mấy năm nay tu vi tiến nhanh, lúc này cũng nhìn ra Liễu này cô gái đích tu vi, mặc dù cô gái đích tu vi không như hắn, nhưng là phỏng chừng cũng kém không xa. Tiết Lăng Vân cũng không giấu giếm cái này cô gái, gật đầu, nói. Ta xác từng gặp qua như vậy hai người, nhưng lại từng cùng bọn họ phát sinh quá xung đột. À cô gái trong lòng cả kinh, có chút kinh nghi đích hỏi. Ngươi là không phải giết bọn họ, cách chương.